Trưởng Hoan, chương 178, khắc sâu ấn tượng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nui Siuji G. Đậu Nhân không có đi Đại Đô Đốc Phủ, mà là trực tiếp đi Hữu Gian Tửu Quán. Tại Tửu Quán thiếu tiền rượu, đương nhiên là đến Tửu Quán trả. Nếu là đi Đại Đô Đốc Phủ ngược lại làm cho người suy đoán thời gian này lẽ ra là cô nương sẽ không tới Tửu Quán. Cái kia nữ trưởng quỹ rõ ràng tốt đuổi. Đậu Nhân sờ lấy khối kia gán nợ ngọc bội, âm thầm nghĩ. Mới gõ mở Tửu Quán cửa lớn, liền gặp là cô nương ngồi tại bên quầy, đối với hắn mỉm cười. Đậu công công tới so ta đoán muốn sớm. Đậu Nhân gượng cười, không nghĩ tới là cô nương sớm như vậy liền đến Tửu Quán. Lạc Sinh vui vẻ càng sâu, suy nghĩ hôm nay muốn thu nợ, liền sớm tới. Đậu Nhân khóe miệng run lẩy bẩy, từ trong ngực móc ra một cái hầu bao. Lạc Sinh hướng nữ trưởng quỹ gắng sức bĩu môi. Nữ trưởng quỹ đem hầu bao nhận lấy, từ đó lấy ra một sấp ngân phiếu, lấy ngón tay kẹp lấy nhanh chóng kiểm kê. Đậu Nhân con mắt đều nhìn thẳng, đây là đếm qua bao nhiêu ngân phiếu a? Nữ trưởng quỹ rất nhanh cho ra mức. Đồng ra, hết thảy 4,520 lượng, còn kém 1,100 lượng. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, liền xem như thái tử cũng không thể thiếu cân ít lượng a. Lạc Xanh mặt không hề cảm xúc nhìn xem Đậu Nhân. Đậu Nhân bận bịu đem ngọc bội dâng lên. Là cô nương nhìn xem ngọc bội kia phẩm tướng, không chỉ 1,100 lượng a. Lạc Xanh căn bản không có nhận, thản nhiên nói. Không nhìn, Đậu Nhân một hơi kém chút không có thở đi lên, có như vậy dứt khoát trực tiếp sao? Dù là liền ngọc bội phẩm chất cò kè mặc cả hai câu, hắn cũng sẽ không suýt nữa không chịu nổi a. Lạc Xanh suýt hớp trà, thản nhiên nói. Đậu công công trở về đối thái tử điện hạ nói một tiếng, ta chỗ này mở chính là Tửu Quán, không phải hiệu cầm đồ. Chỉ lấy vàng bạc không thua cái khác. Là cô nương, thế nào, Đậu công công cần ta cho ngươi chỉ đường hiệu cầm đồ ở đâu? Đậu Nhân nhịn không được nói. Là cô nương, ngài liền không chút nào nhìn thái tử mặt mũi. Lạc Xanh đem chén trà hướng trên mặt bàn vừa để xuống, phát ra một thanh âm vang lên. Tiếng vang dù không lớn, nước trà trong chén lại lay động lại lay động. Sáng rõ Đậu Nhân lòng sinh không ổn, Lạc Xanh trầm mặt nói. Có bao nhiêu vị triều đình trọng thần làm chứng, hôm qua thái tử tại Hữu Gian Tửu Quán mời khách hoa 5,620 lượng ngân. Hiện tại Đậu công công nhất định phải cầm thái tử ngọc bội gán nợ, lan truyền ra không sợ hỏng thái tử một đời anh danh. Đậu Nhân nhấc tay áo xoa một chút mồ hôi trán, cắn răng chất vấn. Là cô nương muốn lan truyền ra. Lạc Xanh ngạc nhiên, Đậu công công có ý tứ là để ta lặng lẽ nhận lấy thái tử ngọc bội. Ta như thế nhận lấy, há không thành riêng mình trao nhận. Ta một cái vân anh chưa gà nữ hài tử sao có thể làm loại sự tình này đâu. Đậu Nhân thần sắc một trận vặn vẹo, liền trai lơ đều nuôi còn sợ riêng mình trao nhận. Nên sợ chính là thái tử mới đúng chứ, nhưng mà không dám như thế hỏi lại. Thật muốn hỏi, là cô nương trước tiên đem hắn đánh đi ra, lại bốn phía lan truyền thái tử nghèo có thể ngọc bội chống đỡ tiền rượu, hắn cũng không cần còn sống hồi cung. Đậu công công còn là sớm đi trở về hướng thái tử điện hạ nói rõ, chúng ta Tửu Quán chỉ lấy vàng bạc không thua cái khác. Đậu Nhân thấy Lạc Xanh khó chơi, chỉ được đem ngọc bội thu hồi, chắp tay cáo từ. Chờ một chút, Lạc Xanh dường như nghĩ đến cái gì, hô một tiếng. Là cô nương còn có việc, gocchuyenaudio.com. Lạc Xanh chậm rãi uống một ngụm trà, mới nói, thần y đã đi Bình Nam Vương Phủ, làm phiền Đậu công công giúp ta hỏi một chút thái tử điện hạ, thái tử phi lúc nào mời ta tiến cung chơi. Nhanh như vậy liền xin động thần y, Đậu Nhân bị kinh ngạc không khỏi thật sâu nhìn Lạc Xanh một cái. Thiếu nữ thần sắc lười nhác tư thế ngồi tản mạn. Thấy thế nào cũng là một cái ngang ngược làm việc bất chấp hậu quả nữ hoàn khố. Vì sao liền phải thần y mắt xanh đâu? Đậu công công, Đậu Nhân hoàn hồn, gượng cười nói. Là cô nương yên tâm, chúng ta sẽ hướng điện hạ bẩm báo. Vậy là tốt rồi, Lạc Xanh nâng nâng chén trà. Đậu Nhân ra Tửu Quán cửa lớn, hung hăng phun ra một ngụm chọc khí. Muốn hắn nói, điện hạ đem ngọc tuyển thị vòng tay cho là cô nương không phải. Điện hạ thật sự là nghĩ quẩn a, lúc này, Lý Thần Y ngay tại Bình Nam Vương Phủ mặt đen lại mắng chửi người. Lão phu nói qua, vương gia khôi phục như thế nào muốn nhìn thiên ý, không phải sức người nhưng vì. Các ngươi lại đem lão phu gọi tới nhìn xem bệnh, là muốn hại lão phu nện chiêu bài sao? Bình Nam Vương phi đàng hoàng thụ Lý Thần Y mắng một chập cũng không dám phản bác. Tại chúng thái y thúc thủ vô sách tình huống dưới, chỉ có thần y dám thay vương gia lấy tiễn còn bảo trụ vương gia tính mệnh. Chỉ bằng vào điểm này, liền tuyệt đối không thể đem thần y đắc tội. Được còn là án lấy lần trước mở đơn thuốc nấu thuốc đúng hạn uy vương gia ăn vào là được. Lý Thần Y nói xong, phất tay áo liền đi. Vệ Phong thì thào, mẫu phi, chúng ta đem thần y mời đến, liền là nghe mắng một chập. Bình Nam Vương Phi rất không đồng ý nhi tử. Sao có thể nghĩ như vậy? Thần y lại cho phụ vương của ngươi kiểm tra một lần thân thể, chưa hề nói cái khác chứng minh phụ vương của ngươi không có dị thường, dạng này không phải có thể yên tâm chút. Đúng vậy a, nhị ca thần y đến một chuyến luôn luôn để người yên tâm chút. Vệ Văn cũng nói, Vệ Phong còn là không nghĩ ra, bất quá nữ nhân ý nghĩ tương đối kỳ quái điểm này hắn ngược lại là biết. Muội muội nói đúng, tất nhiên có thể để cho mẫu phi yên tâm, vậy là được đi. Mà Vệ Khương tại đậu nhân đem ngọc bội mang về sau tức đến xanh mét cả mặt mày. Cái tiểu nha đầu kia liền là cố ý để hắn khó xử. Điện hạ, là cô nương còn nói thần y đã đi Bình Nam Vương phủ, vì lẽ đó hỏi thái tử phi khi nào mời nàng vào cung. Vệ Khương sắc mặt càng kém, đây chính là uy hiếp, nếu là hắn không đem kém ngân phiếu đưa đi cái tiểu nha đầu kia có phải là chuẩn bị tìm thái tử phi muốn. Hắn gánh không nổi cái mặt này, Vệ Khương nhanh chân đi thái tử phi nơi đó. Thái tử phi chính tâm nghĩ chập trùng chờ lấy vương thái y bên kia truyền đến tin tức không nghĩ tới công tỳ bẩm báo nói thái tử tới. Cái này có thể hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến. Thái tử hiếm khi ở thời điểm này tới. Thái tử phi đè xuống nghi hoặc cuốn đi tiến đến nam nhân hành lễ. Điện hạ, thái tử phi không cần đa lễ. Vệ Khương đưa tay đỡ lấy thái tử phi. Hắn đối thái tử phi dù không có tình cảm nhưng cũng sẽ không mặt lạnh đối đãi. Trong lòng của hắn cha người chỉ có Lạc Nhi, ai là thái tử phi có cái gì khác biệt đâu. Hai người cùng nhau ngồi xuống, nói chuyện phiếm một trận, Vệ Khương mở miệng, thái tử phi cho ta cầm 2000 lượng ngân phiếu đi, có một số việc muốn chi tiêu. Thái tử phi nhịn không được rút một chút khóe miệng, nàng nói thái tử làm sao khác thường tới, nguyên lai là thiếu tiền. Góc truyện audio.com, điện hạ chờ một lát, thái tử phi tỏ ý tâm phúc đi lấy ngân phiếu, cũng không có hỏi tiền này tác dụng. Thái tử cần dùng tiền, nàng đương nhiên sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Vệ Khương rất hài lòng thái tử phi thức thời, lại phiếm vài câu, dường như tùy ý nhấc lên. Ngày mai ngươi xin mời là cô nương tiến cung đến ngồi một chút đi. Là cô nương, thái tử phi kinh ngạc, liền là Lạc đại đô đốc nữ nhi, thái tử phi hẳn phải biết a, thái tử phi, ha ha. Quá biết a, 7 năm trước nàng còn không phải thái tử phi, có một ngày mang theo muội muội đi ra ngoài đạp thanh, vị kia chỉ có 7-8 tuổi là cô nương bởi vì cùng muội muội nổi tranh chấp, một cước đem muội muội đạp vào trong rãnh nước. Nàng đi kéo muội muội lúc cũng bị đạp xuống dưới. Cách chương